Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 28, S cấp tiền đặt cược. Jiraiya cùng Orochimaru hành tẩu ở trong rừng cây rậm rạp, thật là, không biết cái nào là Sifong nơi nào so với Sarutobi lão sư tốt. Sunet vì sao hết lần này tới lần khác muốn tìm hắn đâu? Jiraiya ôm đầu nói. Orochimaru trầm mặc khoảng khắc. Sifong cũng là trong thôn thượng nhẫn. Còn từng kinh đã đánh bại Sarutobi lão sư. Tuyển trạch hắn cũng không có gì không đúng. Hơn nữa Jiraiya, ngươi chỉ là muốn cùng Sunet một tổ a. Jiraiya nhất thời thẹn quá thành giận nói. Người nào? Ai nghĩ cùng cái kia bạo lực ngực phẳng hàng một tổ a? Ta chỉ là nhìn nàng ở Sifong nơi nào còn phải chiếu cố nữ nhân bên cạnh. Nhìn không được mà thôi. Dù sao đã từng là đồng học. Dù sao cũng là đồng học a. Dường như cường điệu tựa như. Jiraiya đạo hai lần. Làm sao cũng không đáng kể. Ngược lại không có quan hệ gì với ta. Orochimaru việc không liên quan đến mình treo thật cao. Sau đó sắc mặt mang theo một tia chân thành nói. Bất quá ngươi cũng không kém chú ý một điểm. Chúng ta đã nằm ở sát hạch trong phạm vi. Không sao. Không quan hệ. Coi như kém một người. Ta Jiraiya đại nhân cũng có thể một người dẫn dắt ngươi đi hướng thắng lợi. Jiraiya khoát khoát tay. Không sao cả nói. Thế nhưng chỉ một lúc. Hai cái sắc mặt trong nháy mắt đông lại một cái. Thật nhanh lưng đau lưng đứng lên. Ha ha. Xem ra chúng ta con mồi vẫn là đầy cảnh giác sao? Đúng không? Kobayashi cầm một cái mập mạp như lợn, vẻ mặt hoa văn nam người đi ra. Suikajan Fuki, lần sau kêu nữa ta Kobayashi cầm ta liền làm thịt ngươi. Tàn nhẫn giọng nữ từ Jiraiya phía sau truyền đến. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đã thấy một cái bên lỗ tai thắt đuôi sam nữ đồng thình lình xuất hiện. Muốn ta nói trực tiếp mai phục thật tốt. Amuri, tại sao phải làm ra một điểm âm thanh tới đâu? Rõ ràng cái này tóc trắng ngu ngốc lập tức phải đi vào chúng ta vòng mai phục. Một cái thật cao gầy teo. Một đầu mái tóc xù. Tay cầm một bả ngân sáng trường đao nam nhân bước chậm đi tới. Ta nói đừng gọi ta Kobayashi cầm. Kuriorari Kusimaru, người muốn chết một lần sao? Amuri lớn tiếng quát lên. Kuriorari Kusimaru aha tiếu hai tiếng. Không có trả lời. Các ngươi là làm sao biết phương vị của chúng ta? Orochimaru sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thân thể hoàn toàn căng thẳng. Hắn có thể không phải tin tưởng trung nhẫn sát hạch có thể xuất hiện hoàn toàn giấu giếm được hai. Người bọn họ cảm giác năng lực đội ngũ tới. Ha ha. Kuriorari Kusimaru cười ha ha hai tiếng. Ngươi muốn hỏi đội hữu của ngươi. Ta cũng không ngờ tới. Cái kia bạch phát ngu ngốc dĩ nhiên tại trung nhẫn sát hạch bắt đầu trước hướng chúng ta làng xương. Mù có gai mân côi Ringo Amuri đến gần tới. Dám đến gần ta cũng không dám đến gần người. Bị dưới chút thủ đoạn không phải lại không quá bình thường sao? Ringo Amuri lạnh rên một tiếng nói. Nếu không, có thể gọi bạch phát ngu si sao? Jiraiya, dù cho lãnh tĩnh như Orochimaru, lúc này cũng không khỏi hận hận trừng mắt nhìn Jiraiya. Đến gần đến địch nhân ninja, cái này cái thế giới sợ rằng chỉ có cái này bạch phát ngu ngốc một cái. A, vô liêm sỉ, dĩ nhiên ám toán ta. Jiraiya lên tiếng hét lớn một tiếng, sau đó nhìn chăm chú mắt ba người trước nói. Bất quá ta tuy là chúng các ngươi quỷ kế, nhưng là các ngươi cũng quá xem thường ta. Bằng các ngươi chính là ba người, còn không giữ được hai chúng ta. Thế nhưng còn không đợi vụ nhẫn ba người trả lời, Orochimaru liền bất đắc dĩ thở dài. Jiraiya, bọn họ nói ngươi là bạch phát ngu ngốc thật đúng là nói không sai. Hắn rút ra phi tiêu, lạnh lùng nhìn về phía trước. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là đơn đả độc đấu sao? Đây là vụ nhẫn cùng Konoha giữa vấn đề. Bọn họ làm sao lại chỉ có một đội người đi ra? Dường như đáp lại Orochimaru thoại ngữ. Chu vi có vẻ hơi âm trầm rừng cây lướt nhẹ lấy khác thường tiếng cười. Ha ha ha, cái này, liền Jiraiya sắc mặt đều khó coi hơn. Oanh, oanh, oanh, ân, nhanh như vậy liền khai chiến. Cách cách tử vong xâm lâm không xa. Sifong cùng Danzo nhóm lười biếng uống rượu. Đánh cờ, xem bộ dáng là tên ngu ngốc kia bị tính kế. Nếu không, không nên nhanh như vậy bị tìm được. Danzo bưng lên một bản rõ ràng rượu. Nhấp một miếng, quả nhiên là ngu ngốc a. Là, vâng, đúng. Cái nào nhẫn thôn xuất hiện thứ ngu ngốc này a? Ha ha, hy vọng không phải học sinh của chúng ta. Thối lắm, chúng ta học sinh ai sẽ bên trong loại này rõ ràng bẫy dập. Ha ha ha ha, trong một đám người, chỉ có Sarutobi lo lắng nhìn tử vong xâm lâm im lặng không lên tiếng. Hy vọng không phải Jiraiya cái kia ngu xuẩn lại có cái gì không ra. Sifong cũng là chào hỏi, nhiều hứng thú nói. Uy, Sarutobi, cơ hội khó được, chúng ta tới đổ điểm cái gì a? Liền đổ chúng ta đệ tử thành tích thế nào? Thành tích, mấy người dồn dập cả kinh, uống trà cái chén cũng để xuống. Cùng ngày sau trung nhẫn sát hạch bất đồng, lần đầu tiên cái này sát hạch chỉ có chính là một hồi. Người thắng càng là chỉ có một đội. Đây cũng là vì sao nhị đại muốn đem Jiraiya, Orochimaru, Sunet trở thành một tổ nguyên nhân. Mỗi đội trong tay đều có quyển trục. Mà tuy là đều là quyển trục tranh đoạt chiến, cũng là lấy 3 ngày sau, kiềm giữ tối đa quyển trục người thắng lợi, đổ một cái đội thắng lợi, ta tự nhiên là đổ đám học sinh của ta. Sifong nhẹ giọng cười, đưa ra một ngón tay, ta ra một quyển cấp nhẫn thuật, đổ đệ tử của ta là đệ nhất. Nhanh nhẹn thanh âm hiển lộ ra dâng trào tự tin. Sifong mang theo nụ cười nhãn thần nhìn quét toàn trường. Người thật đúng là tự tin a. Uchiha Kagami con mắt chớp chớp. Cẩn thận mã thất tiền để a hát. Cho nên nói ngươi chính là thực sự là ngu xuẩn. Đệ tử của ta cũng không thể thu được xuất sắc. Vậy còn có người nào có tư cách này? Sifong chẳng đáng lắc đầu. Người cái kia trong hàng đệ tử không phải có một mới bắt đầu đúc luyện không lâu nữ hài sao? Nghe nói còn là cái gì đại danh công chúa? Danzo con mắt khơi một cái. Chủ lực liền Sunet một người mà thôi. Nàng tuy là thực lực không tệ, thế nhưng cái này sát hạch cũng không có đơn giản như vậy a hát. Ồ, Uchiha Kagami sát hứng thú hỏi. Làm sao không đơn giản? Có người nói làng sương mù bên kia vì kinh sợ chung quanh quốc gia, phái ra một đội được xưng là nhẫn đao nhóm thất kiếm người thừa kế đội ngũ. Như vậy tinh anh, chỉ sợ sẽ là Jiraiya bọn họ chống lại cũng không dễ chịu a. Nhẫn đao nhóm thất kiếm mà thôi. Cùng là lão sư, bọn họ hoàn toàn không bằng ta và Sarutobi a. Sifong tự tin nói. Sarutobi, thế nào? Có muốn đánh cuộc một chút hay không? Sarutobi sắc mặt hơi khó coi. Đánh cuộc gì? Người đệ tử ta chiến tích. Sifong thản nhiên nói. Tiền đặt cược đâu? Sarutobi có chút tâm thần bất định. S cấp nhẫn thuật, đánh cuộc này chú quá lớn. Sarutobi không nhịn được nói. Đánh cuộc nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, những lời này tuy là hắn chưa từng nghe qua. Thế nhưng đối mặt lớn như vậy đổ ngạch, khó tránh khỏi cũng sẽ do dự. Thì ra những cái này tiểu gia hỏa trong miệng Sarutobi lão sư đối với bọn họ tín nhiệm không gì hơn cái này a. Sifong thở dài một tiếng. Trách trời thương dân nói. Jiraiya, Orochimaru, mà các ngươi lại là chọn sai lão sư. Sunet a, người bái nhập môn hạ của ta là bực nào may mắn a. A, cái kia chưa từng quen biết tương lai Sarutobi các đồ đệ a. Ta vì nhân sinh của các ngươi cảm thấy bi ai, đủ rồi. Sarutobi sắc mặt khó coi muốn chết. Vỗ bàn một cái. Lão tử đánh cuộc với ngươi. Ngươi không phải qua một cái Sunet cùng một tân nhân cũng dám dưới như vậy trọng chú. Ta hai cái đệ tử thân truyền ta còn sợ ngươi sao? Vậy coi như nói xong rồi a hát. Sifong cười con mắt đều híp lại. Ở đây Danzo, Uchiha Kagami nhìn vẻ mặt cố chấp Sarutobi cùng âm mưu được như ý Sifong. Không tiếng động thở dài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.